Chương 374, Tu La quần thể hoa đa. Liệp thủ chịu không được loại này tra tấn A, liên tục cầu xin tha thứ, thương thủ cực kỳ khinh bỉ hắn, điểm này đau đều chịu không được, dùng cái gì thành đại sự giết ta đi liệp thủ tê tâm liệt phế gào thét thương thủ giận dữ nói, liệp thủ, ngươi tôn nghiêm đâu chịu đựng, quỷ vương ra không về được, nói rõ cái gì ngươi tự suy nghĩ một chút tôn nghiêm đi mẹ nhà hắn, khốn kiếp, bọn họ đều đang làm gì còn không qua đây liệp thủ đối với bầu trời gào thét no ý quỷ trong lòng phu nhân. Nghĩ, quỷ vương ra về không được có ý tứ gì khô lâu tướng quân đều thức tỉnh, coi như không địch lại cũng không thể nhanh như vậy bị thua đi một lát sau, hai cái nhân vật phản diện trên mặt biển kiến đều chạy, liệp thủ vẫn như cũ bị đau gào thét a ha, ba ba ngươi nhìn, heo mập đầu thiến thiến vô vô tay lên, tựa hồ rất hài lòng kiệt tác của nàng đây là bối bối vẽ, cô cô không có phần bối bối chỉ thương thủ, rất hài lòng gật gật đầu. Lăng Vân cười cười, thật cầm hai người bọn họ không có cách. Hai cái này nhân vật phản diện đều xưng thành đầu heo, không có chút nào ngoài ý muốn. Đột nhiên thương thủ giận dữ nói, các ngươi bức ta đó, là các ngươi bức ta đó hiện tại thương thủ chỉ có thể làm được lợi dùng thần thức, đem tất cả tu la binh đoàn đều thông báo, toàn bộ dừng lại chiến đấu, vây quanh bên này, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cũng là sử dụng pháp thuật loạn nổ. Trong lúc nhất thời tất cả tu la binh đều đủ tụ Lăng Vân phòng bốn phía. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên đánh lấy, đầu óc mơ hồ, thật tốt chạy thế nào rơi mất Lăng Vân vừa tức. Nói ra, thật coi ta lời thoại trong kịch nói sao ha ha, các ngươi đều phải chết Triệu Tín ăn đồ nướng, trận nhìn thương thủ xem xét, cảm giác hắn cũng là một cái kẻ ngu, nói ra, Hứa Nhạc đến, chúng ta đi một chén xú tiểu tử, ta cũng tới đi một chén, rượu này không tệ ố quý lao đầu đều mặc kệ Lăng Vân chuyện bên kia, hiện tại hắn cùng Triệu Tín hai cái tạo mối quan hệ có thi tờ nửa nở dê ăn. Lăng Vân thật không muốn cùng lấy ngốc hàng nói chuyện, trực tiếp búng tay một cái, đem bọn hắn quần thể hóa đá. Ba ba. Ngươi làm gì đâu thiến thiến hiếu kỳ hỏi. Bậy bạ làm ảo thuật cho ngươi nhìn đây, ngươi đi bên ngoài nhìn xem có thích hay không thật sao thiến thiến tiểu chân ngắn lập tức đi ra ngoài. Quỷ phu nhân im lặng tâm đạo, nhìn không ra bên ngoài tình huống A tu la binh đoàn đều vây quanh nơi này hoa hảo lợi hại, tốt nhiều người đã A thiến thiến một chút bối rối ở bên ngoài truyền đến, quỷ phu nhân cũng là cả kinh, thần trí của nàng xem xét thấy được, tu la binh đoàn đều thạch xóa đi, thiên A, đây là cái gì lực lượng sắc mặt khó coi nhất chính là thương thủ. Đồng thời còn phát run lên, lực lượng này không phải hắn có thể đối phó, đã không phải là cùng một cấp bậc. Thời gian thật sự là lâu, Lăng Vân nhất định phải đi một chuyến khô lâu thành, không phải vậy cái gì thời điểm có cái hồi phục, các loại quỷ đảo đi hệ tờ hắn đối khô lâu tướng quân rất thất vọng. A33 thiến thiến nhìn lấy Lăng Vân đi ra, hai mắt rưng rưng nhìn lấy hắn. Lăng Vân ngồi xổm xuống, tại bên thai nàng nói, thiến thiến, lao ra ra kia còn chưa có trở lại đâu, bậy bạ giúp ngươi đi thúc thúc hắn, ngươi ngoan ngoan ở chỗ này. Thiến thiến cao hứng gật gật đầu, ước gì ba ba của nàng đi thúc đâu, đều đã lâu như vậy. Cái kia tốt ra cùng bối bối khác nghịch ngợm, không phải vậy đợi chút nữa lại bị cắn. Thiến thiến tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu tâm tư bị phát hiện thôi, các nàng cũng là muốn đợi Lăng Vân sau khi đi, lại chơi một lần. Lăng Vân nói xong cũng đạp không mà đi, thiến thiến chu chu mỏ, hồi phòng ăn sâu nướng đi. Lăng Vân không tại, quỷ phu nhân cùng quỷ hậu lá gan thì hơi bị lớn, cùng hai cái này tên dở hơi cười cười nói nói. Đều quên các nàng còn tại chiến trường đây. Dầm dầm dầm tu la binh đoàn là hóa đá, nhưng là quỷ vệ cũng có hơn phân nửa bị hóa đá, phạm vi này có chu tờ phổ biến. Cái này liên tiếp nổ vang âm thanh, chính là quỷ ác nhân cùng tam không chiến đấu phát ra tới, một cái cao hơn 50 mét quỷ ác nhân xuất hiện, đem bầu trời đều che khuất hơn phân nửa. Thiến thiến cùng bối bối cầm lấy một đống sâu nướng ra đến xem trò vui đâu, cái này Hứa Nhạc bề bộn đến loạn tay loạn chân, đều không đủ hai cái này tiểu ăn hàng cầm. Thật là dọa người thiến thiến đều sợ nữa nha thiến thiến miệng phình lên nói ra, kỳ thật nàng căn bản cũng không sợ hiện tại, giữa ban ngày, cái này khô lâu lại gặp nhiều, chỗ đó sợ. Bối bối cũng sợ quỷ phu nhân một bên bó tay rồi, nói sợ còn trực câu câu nhìn lấy tỷ, quỷ ác nhân đã thức tỉnh, hắn cuối cùng thành công. Quỷ hậu nhìn lấy quỷ ác nhân thân này thân thể, nuốt nước miếng hỏi quỷ phu nhân no y hy vọng có thể thay đổi cục thế, không phải vậy chúng ta quỷ đảo thì hội trở thành quá khứ quỷ phu nhân không nói ra được kinh hỉ. Không nghĩ tới quỷ ác nhân cuối cùng vẫn đã luyện thành giác tỉnh, cái này quỷ ác nhân giác tỉnh lúc, đem một đống quỷ vệ hợp thể, cái này không thành, cái này cao lớn quỷ khô lâu, biến thái quỷ ác nhân còn có thể hấp thu chết đi quỷ vệ khô lâu thi thể, cường hóa tự thân, chỉnh bộ. Thân thể tràn ngập tử khí, tà khí phổ đà tự tam không thực sự giữa không trung, mỉm cười, tựa hồ sớm ý liệu đến một dạng. Cái này tu la binh đoàn đều hóa đá, các mũn đồng minh rốt cục muốn xuất thủ, còn lại quỷ vệ trong nháy mắt bị bọn họ xử lý. Dạ Phi cùng một cái cắt mùn đồng minh lâu năm tay nói chuyện, bọn họ trước kia còn nhận biết, vị này chỉ huy mới gia nhập cắt mùn đồng minh thế lực đến quỷ đảo người cũng là bổn hùng, cùng Dạ Phi giống nhau là có một cái danh hiệu, gọi Bổn Hùng Võ Đế. Thánh Thiên, ngươi đoạt xá rồi vẫn là Dịch Dung rồi? Bổn Hùng lần nữa nhìn đến Dạ Phi, thật bất ngờ à, cái này Thánh Thiên Chí Tôn đều đã chết thật lâu rồi, hiện tại xuất hiện tại quỷ đảo, còn như vậy đột nhiên, mấu chốt là hắn Thánh Thiên thực lực, tựa hồ so trước kia yếu hơn a. Bổn Hùng, ta đây là trọng sinh, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Dạ Phi lắc lắc đầu nói, căn bản không muốn nói hắn chuyện của mình. Bổn Hùng trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không quay về, là từ bỏ đồng minh sao? Trở về không, Thánh Thiên đã chết, Bổn Hùng coi như chưa thấy qua ta đi. Cái này Bổn Hùng đều không còn gì để nói, rõ ràng thì còn sống, làm gì không nên nói chết rồi? Sợ trước kia địch nhân đừng hỏi ta những thứ này, các ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì đối quỷ đảo xuất thủ, hậu trường hắc thủ là ai? Dạ Phi liên tiếp mấy vấn đề. Thánh Thiên, ngươi không phải là quỷ đảo người a? Bổn Hùng lui lại một bước, cảnh giác nhìn lấy Dạ Phi, cũng không trả lời hắn. Dạ Phi sạm mặt lại, đưa tay phải ra để Bổn Hùng nhìn. Bổn Hùng nhìn sau thở dài một hơi, Dạ Phi tay phải không có quỷ đảo tiêu chí. Ta cũng không muốn tới, minh chủ mệnh lệnh, ta không thể không theo, trên thực tế ta cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Bổn Hùng nói chi tiết nói, bất quá lời này Dạ Phi chắc chắn sẽ không tin. Dạ Phi cười cười nói, Bổn Hùng, một trận quen biết phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi quỷ đảo đi, đợi ở chỗ này ngươi sẽ chết ha ha. Thánh Thiên đừng nói giỡn, quỷ đảo hôm nay tất diệt, ngươi căn bản cũng không biết lần này tới người thế nào, Khô Lâu tướng quân nhược điểm của nó đã bại lộ, quỷ đảo một chút phần thắng không có. Bổn Hùng đắc ý trả lời. Dạ Phi thở dài một hơi, là hắn biết hội nói vô ích, thế cục này nhìn là bọn họ chiếm ưu thế, cái kia có như thế nào, Minh Vương ở chỗ này, bọn họ thì đã định trước hội thất bại.